Phần 4. Tiếng chuông cửa làm anh tỉnh giấc. Từ lúc nào anh ngủ thiếp đi không hay. Hình như là tiếng chuông gọi nội bộ từ cửa chính của tòa nhà. Chắc Risako cũng đã nghe thấy. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Risako mở cửa phòng ngủ với vẻ mặt lo âu. Có người đến không đúng lúc lắm. Ai vậy? Nakao. Hả? Tetsuro vội vàng ngồi dậy. Tại sao lại là Nakao? Em không biết, cậu ấy đang chờ ở dưới. Tại sao nhỉ? Tetsuro cố gắng tập trung suy nghĩ, nhưng vô ích vì tâm trí chưa thể tỉnh táo. Làm sao đây? Không thể bảo cậu ấy về được. Ừ, để anh xuống dưới xem sao. Tetsuro thay quần áo và đi xuống cửa ra vào của sảnh chính. Một người đàn ông đang đứng ở lối vào, anh mỉm cười nhìn Tetsuro. Ban đầu anh có cảm giác không quen, nhưng đồng thời lại thấy quen thuộc. Anh nhớ ánh mắt, vẻ mặt và cả điều cười ấy. Chắc chắn chúng thuộc về cầu thủ trung vệ Nakao Kosuke. Vũ khí bí mật của trường đại học Teito. Tetsuro mở cửa, Nakao chậm rãi bước vào trong. Anh mặc chiếc áo khoác giản dị với đường may tinh tế. Tetsuro không thể nhận ra ngay bởi Nakao bây giờ khác hẳn với lần gần đây nhất anh gặp. Hai má hớp lại và chiếc cằm nhọn hơn. Tetsuro nhớ ra Sugai có cười và nói về sự khó khăn của một người đàn ông phải nhập họ vợ. Lâu ngày nhỉ? Nakao nói. Nakao, sao cậu đến chỗ của tớ? Vì muốn gặp. Muốn gặp? Thôi mà. Nakao gật đầu rồi lấm lét nhìn lên. Cô ấy đang ở trên ấy phải không? Tetsuro thở dài. Anh biết Nakao đang ám chỉ điều gì. Hôm nay tôi đã gọi điện về nhà của Sugai. Vợ cậu ấy bắt máy. Cô ấy bảo Sugai chưa về. Sau khi hỏi han một hồi thì mới biết cậu ta qua đêm ở nhà cậu. Tớ còn nghe nói có cả nữ quản lý tham gia nữa, nên lao như bay đến đây. Thế cậu đã nói chuyện với Sugai chưa? Chưa. Vậy là Nakao chưa biết gì về vụ án lẫn bộ dạng hiện tại của Mitsuki. Cô ấy đang ở trên phải không? Nakao hỏi lại, ngón tay chỉ lên trên. Cho tớ gặp đi. Tetsuro khó xử, không biết trả lời thế nào. Anh không thể nghĩ ra lý do để từ chối. Nếu bảo cô ấy không có ở đây và đuổi Nakao về thì có vẻ như không được tự nhiên lắm. Đi thôi. Nakao chủ động tiến về phía thang máy trước. Tetsuro chỉ còn cách bước theo. Trong thời gian thang máy đi lên, Tetsuro đau đầu nghĩ cách. Đã đến nước này rồi thì đành phải để cho Nakao gặp Mitsuki thôi. Nhưng anh vẫn băn khoăn không biết làm thế nào để giữ bí mật về hoàn cảnh của cô. Nếu Nakao không ở đây và Mitsuki không phạm tội giết người thì anh đã không cực khổ thế này. Vô tư không biết chuyện gì, Nakao chỉ chăm chăm nhìn bảng hiển thị số tầng trong thang máy. Khi liếc nhìn vẻ mặt ấy, Tetsuro nhớ lại ánh mắt sắc lẹm một thời. Mỗi khi bóng rơi vào tay của Nakao thì anh sẽ lập tức lao về phía cột gòn như con thú hoang. Tuy thuộc loại nhỏ con trong hàng cầu thủ chơi bóng bầu dục, nhưng năng lực của anh đã được thể hiện rõ ràng với tư cách của một trung vệ. Hàng phòng ngự đối thủ di chuyển loạn xạ chẳng khác gì những con đười ươi bất lực ươi bắt một con thỏ. Rời thang máy, đi trên đường đến cửa căn hộ thì Tetsuro dừng bước. Nakao làm vẻ mặt khó hiểu. Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Sau một phút bối rối, Nakao liền nở nụ cười ra vẻ mình có thừa sự chín chắn. Cậu nghĩ tớ còn non nớt thế à? Không phải vậy. Chỉ là nếu nhìn thấy Hiura của hiện tại, cậu sẽ bị sốc đấy. Nên tớ muốn cậu chuẩn bị trước. Không biết sao chừng đó năm cô ấy thay đổi đến mức nào nhỉ? Cũng có nhiều kiểu thay đổi lắm. Có lẽ vì thái độ nghiêm túc của Tetsuro nên Nakao dần cảm thấy đây không phải là trò đùa. Nụ cười trên khuôn mặt của anh từ đó cũng nhạt dần. Nhưng ngay lập tức anh đã lấy lại tinh thần. Tớ đến đây chẳng qua chỉ vì muốn ôn lại chuyện ngày xưa thôi, cũng không đặc biệt mong đợi điều gì. Vì vậy hiện tại không có gì khiến tớ phải thất vọng cả. Tetsuro thở dài. Thứ khiến anh thất vọng không phải là hiện tại, mà là ngày xưa cơ. Risako từ bên trong xuất hiện khi cánh cửa căn hộ mở ra, nét mặt cô cứng đờ. Cậu ấy nghe tin từ vợ của Sugai nên đến đây gặp Hiura. Tetsuro nói. Vậy à? Cô tỏ ra lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng hiểu rằng không còn đường thoát trong tình huống này nữa. Đành vậy. Tetsuro gật đầu. Risako cao mày khi nhìn thấy Nakao. Nakao, bữa nay gầy đi nhỉ? Tớ làm việc chăm chỉ quá ấy mà. Katakura vẫn ngăm đen như hồi xưa nhỉ? Tớ làm việc chủ yếu ở ngoài trời mà. Risako nặn ra một nụ cười thiếu tự nhiên, quay sang nhìn Tetsuro ngầm hỏi phải làm gì tiếp theo. Hyura có ở trong không? Có. Cô hất hàm vào trong. Vậy gọi cô ấy ra chơi. Ừ. Tớ sẽ chờ, Nakao nói. Gặp xong tớ sẽ đi, tớ cũng không muốn phiền các cậu đâu. Tetsuro trao đổi ánh mắt với Risako và nhẹ gật đầu. Ừ, được rồi. Nakao tháo dài và tiến vào hành lang. Ờ? Tetsuro đưa tay ra hiệu dừng lại khi Risako tính nói gì đó. Nakao mở cửa phòng khách, tiến một bước vào bên trong, và rồi anh dừng lại, ánh mắt bất động. Tetsuro bỗng nhiên cũng cứng đờ, tình trạng này cứ như bị kéo dài thêm vài giây nữa. Cuối cùng cũng có tiếng động vang lên. Mitsuki đang đứng đối diện với Nakao. Cả hai cùng im lặng thêm một lúc nữa. Bầu không khí kỳ quặc bao trùm lên họ và lan đến tận chỗ của Tetsuro và Risako. Kyubi. Mitsuki rời mắt khỏi Nakao và nói, xin lỗi, nhưng cậu có thể để tớ và Kosuke nói chuyện riêng được không? 10 phút. À không, 5 phút thôi cũng được. Tetsuro nhìn sang Risako, cô gật đầu. 10 hay 5 phút gì cũng được, cậu cứ nói bao lâu tùy thích, bọn tớ ở trong này nhé. Xin lỗi cậu. Mitsuki khép cửa phòng khách lại. Tetsuro mở cửa phòng ngủ và cùng Risako bước vào. Tetsuro hoàn toàn không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh ngồi xếp bằng dưới đất, Risako nằm trên giường chờ đợi tiếng gõ cửa. Tetsuro đang mường tượng cảnh Mitsuki giải thích hoàn cảnh phức tạp và khó khăn của bản thân bằng chất giọng đều đều, theo đúng trình tự như những lần trước. Nhưng đối phương lại là Nakao, thuộc kiểu nhân vật khó nói chuyện nhất trong số những người nghe. Tetsuro nhớ lại cảnh đầu tuyết trắng vào mùa đông đại học năm 4. Lúc ấy anh cùng với Risako đi cáp treo và nhìn thấy một cặp đôi bóng dáng quen thuộc ngồi phía trước. Chính là Nakao và Mitsuki. Mùa đông năm ấy, bốn người rủ nhau đi trượt tuyết ở Neiba. Chuyện Nakao và Mitsuki hẹn hò lúc ấy, chỉ có Tetsuro và Risako biết. Cả hai được nhờ giữ bí mật. Đến tận bây giờ, lời hứa đó vẫn được giữ gìn trọn vẹn. Tetsuro không nắm rõ chi tiết câu chuyện dẫn đến mối tình của hai người. Anh cũng không có hứng thú để hỏi han. Ngoài ra, anh còn một bí mật khác phải giữ, chính là mối quan hệ giữa anh và Mitsuki. Hình như Risako cũng không nghe Mitsuki kể gì. Chuyến đi trực tiếp là do Risako đề xuất, Nakao là người đầu tiên đồng ý tham gia. Tetsuro thì vì chuyện của Mitsuki nên lúc đầu có hơi lưỡng lự, nhưng không tìm được lý do chính đáng nào để từ chối. Sau khi nghe Mitsuki đồng ý đi thì anh liền đổi ý, tự nhủ mình không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Ở khách sạn nằm trong bãi trượt tuyết, thỉnh thoảng anh lại vô tình chạm mặt Mitsuki. Những lúc chỉ có hai người với nhau như thế thì Tetsuro trò chuyện bình thường và tránh không nhắc đến sự cố trong căn hộ của anh đêm hôm ấy. Cậu với Nakao dự định sau này sẽ thế nào? Tóm lại, ý của Tetsuro muốn hỏi hai người đã tính tới chuyện tương lai chưa? Mitsuki nghiêng đầu. Bọn tớ chưa tính đến mức đó. Tớ có cảm giác một đứa con gái như mình không được thích hợp cho lắm. Cậu đang khiêm tốn đấy à? Ý tớ không hẳn là vậy. Những đòn hội thoại đa phần chỉ dừng lại ở đó. Nghĩ lại thì những lời nói hôm ấy của Mitsuki đúng là có ẩn ý sâu xa hơn anh nghĩ. Mặc dù đang hẹn hò với Nakao, nhưng nỗi phiền muộn trong cô vẫn còn đó. Hình như thời gian Nakao và Mitsuki hẹn hò kéo dài chưa được một năm. Dịp Tết năm sau đó, Tetsuro nghe Nakao báo là hai người đã chia tay. Tình cảm giữa bọn tớ đúng là không được mặn mà lắm, nhưng tớ không nghĩ đến mức bị từ chối. Nakao nói vậy. Nói sao nhỉ? Cảm giác bọn tớ không giống một cặp đang yêu nhau lắm. Mọi chuyện xảy ra không mấy suôn sẻ, nên tớ mới nghĩ làm bạn với nhau không chừng sẽ tốt hơn. Vì vậy, kể từ bây giờ, cả hai sẽ đi chơi cùng nhau, nhưng tạm gác quan hệ yêu đương sang một bên. Như vậy cũng tốt, Tetsuro đáp lại khi nghe chuyện. Nhưng thật ra anh không mấy đồng tình, suy cho cùng thì đấy là thất tình còn gì. Nhưng có khả năng tất cả chỉ là nói dối. Nakao không biết thực hư thế nào, nhưng có thể anh đã phần nào nhìn thấu được con người mà Mitsuki cố gắng che giấu. Tetsuro nhìn đồng hồ, đã 20 phút trôi qua từ lúc hai người bắt đầu nói chuyện. Anh này, Risako lên tiếng, Nakao chắc sẽ bị sốc nhỉ? Có lẽ thế. Nhưng cậu ấy sẽ không giận chứ? Giận gì? Vì từng bị lừa dối ấy mà. Không có chuyện đó đâu. Tetsuro nói vậy nhưng không tự tin lắm. Bản thân anh đã từng một lần quan hệ với Mitsuki, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến nhiều mặt tình cảm. Tuy vậy, khi biết bản chất cô là con trai, thì tâm trí của anh không khỏi bị cuốn theo những suy nghĩ phức tạp. Nakao, Risako nói, dạo này gầy đi nhiều nhỉ? Anh cũng thấy vậy, có vẻ cậu ấy khá lao lực. Ngược đời ghê. Đời không như là mơ mà. Nakao kết hôn với người con gái của giám đốc một doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất thực phẩm. Thời điểm câu lạc bộ bóng bầu dục lên ngôi ở Nhật, họ quen biết nhau khi cùng nhau dự một bữa tiệc mừng. Nakao hồi ấy lại là trung vệ át chủ bài. Con gái ông giám đốc không mấy hứng thú với bóng bầu dục, nhưng thỉnh thoảng có ghé chơi, nên hai người gặp được nhau có lẽ là do duyên số. Doanh nghiệp đó thuộc kiểu doanh nghiệp gia đình, nên xem ra trước mắt của Nakao là cả một tương lai sáng lạn đang chờ sẵn. Hiện anh cùng với vợ và hai con đang sống trong một ngôi nhà biệt lập ở Seiyo. Không cần nói nhiều cũng đoán được ngôi nhà ấy được bố vợ chu cấp. Bây giờ họ của Nakao là Takashiro, nhưng nhóm Tetsuro hầu như không ai gọi anh theo kiểu đó. Họ vẫn xem anh là người đồng đội Nakao, Kosuke trước đây. Tương tự như việc mọi người vẫn gọi Risako là Takakura. Bỗng có tiếng mở cửa phòng khách, theo sau đó là tiếng bước chân. Risako đang nằm trên giường thì nhõm dậy. Tetsuro hướng mắt về phía cửa, có tiếng gõ cửa. Mời vào, Tetsuro đáp lại. Cánh cửa hé mở, Mitsuki ló mặt vào. Bọn tớ đã xong rồi. Nakao sao rồi? Ý của cậu là sao? Cậu ấy phản ứng thế nào? Ý của cậu là có bị sốc hay không ấy hả? Ừ. Nói sao nhỉ? Mitsuki hơi hé môi. Gặp cậu ấy thì các cậu sẽ hiểu thôi. Biết là vậy, nhưng Tetsuro và Risako đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng đứng dậy. Nakao đang đứng trước tủ đồ trong phòng khách, tay mân mê quả bóng bầu dục trang trí đặt trên tủ. Khi Tetsuro và Risako bước vào thì anh vẫn cầm quả bóng và ngoảnh mặt lại. Lúc ấy tớ không nghĩ đến chuyện phải chạy. Nakao hướng về phía Tetsuro nói. Lúc ấy. Vừa hỏi xong thì anh hiểu ngay Nakao đang nói đến chuyện gì. Là trận chung kết nhỉ? Tớ tưởng đối thủ chỉ còn cách truyền, không ngờ lại có thêm đòn tấn công bất ngờ nữa. Tới 18 gia cơ đấy. Tetsuro bật cười. Đúng là hơi khó. Anh chàng trung vệ một thời nghiêng đầu, đặt quả bóng về lại vị trí cũ, sau đó nhìn sang Risako. Có vẻ các cậu đã ngăn Mitsuki đi đầu thú. Ý cậu là không nên làm vậy? Không, tớ nghĩ các cậu đã làm đúng. Cậu ấy vốn có thói quen xấu là hành động không biết suy tính trước sau. Dù có thành con trai đi nữa thì vẫn y như vậy. Vừa cười nói xong, Nakao liền quay sang dò xét biểu cảm của Mitsuki. Quả nhiên là không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng được. Tetsuro nghĩ và nhìn đi chỗ khác. Không thể. Nakao tiếp lời. Để Mitsuki bị bắt vào tù được, tớ cũng muốn giúp các cậu. Risako thở phào và gật đầu. Tớ cũng đoán cậu sẽ nói thế. Nhưng cậu đã nghĩ ra phương án nào cụ thể chưa? Tetsuro dò hỏi. Nakao cúi mặt, có vẻ anh chưa từng nghĩ ra gì. Hai má như thể hấp sâu thêm. Tớ có một phương án. Cả ba người còn lại cùng hướng mắt về Risako. Cô chỉ về phía sofa như muốn nói trước mắt mọi người hãy ngồi xuống đã. Tetsuro ngồi cạnh Nakao, Risako ngồi xuống chiếc sofa đôi. Còn Mitsuki thì ngồi bó gối ở bậc cửa ngăn phòng khách với phòng kiểu Nhật. Tớ sẽ bắt đầu từ kết luận của phương án nhé. Tớ nghĩ cách tốt nhất để che giấu Mitsuki ra khỏi tai mắt của cảnh sát là biến cậu ấy thành người khác. Nói ngắn gọn là thay đổi nhân dạng của cậu ấy. Nghĩa là sao? Tetsuro hỏi. Giả sử cảnh sát có điều tra ra cái tên Kanyaki Mitsuru đi nữa thì trên thực tế con người đó không hề tồn tại. Nhưng Kanyaki Mitsuru lại là đối tượng nằm trong diện truy bắt của cảnh sát. Vậy thì Mizuki không làm người đó là được. Tóm lại, Nakao xác định, ý cậu là Mizuki nên từ bỏ diện mạo là con trai. Chính xác. Risako gật đầu thay lời nói. Tớ không muốn chút nào. Mizuki ôm gối lầm bầm. Bây giờ lại phải quay trở về làm con gái thì... Nhưng trong trường hợp, cảnh sát đặc biệt quan tâm đến việc nhân viên pha chế đột nhiên nghỉ việc ở quán mắt mèo. Giả thiết tốt nhất, họ có thể theo đuổi chính là đối tượng thật ra là một cô gái giả trai. Tetsuro không thể không đồng tình với ý kiến của Risako. Chủ quán mắt mèo biết chuyện Mizuki thật ra là con gái. Và anh nghĩ chị không có lý do gì để từ chối nói thật với cảnh sát. Như vậy, cảnh sát sẽ khoanh vùng tìm kiếm những nơi nghi phạm có khả năng xuất hiện. Chẳng hạn những quán mà đối tượng có thể mang lớp giả trang đó. Ý cậu là các quán bar đồng tính. Nakao rên rỉ. Anh tỏ ra không thoải mái khi sử dụng cụm từ đó. Tớ sẽ không bao giờ đến những chỗ đó. Ừ, vì vậy cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy cậu. Nhưng đâu sẽ là địa điểm tiếp theo họ nhắm đến. Cô nhìn quanh một lượt chờ đợi phản ứng của mọi người, nhưng không ai có ý định lên tiếng. Rõ ràng là bệnh viện rồi. Risako đáp. Ra vậy. Tetsuro lập tức hiểu ra vấn đề. Tìm hóc môn. Sau khi nắm bắt thông tin từ những người có liên quan ở quán mắt mèo, cảnh sát sẽ suy đoán tên nhân viên pha chế đang mất tích có thể sẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật hoặc ít nhất là tiêm hóc môn. Những trường hợp như vậy cần phải đến bệnh viện định kỳ, nên họ nghĩ khả năng bắt được nghi phạm rất cao. Không nhất thiết phải là bác sĩ mới tiêm được. Mizuki cộc lốc nói. Đúng vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng cảnh sát sẽ tìm thấy ông bác sĩ chưa được cấp phép mà cậu biết. Mizuki không thể đáp trả được suy luận hợp lý của Risako. Vậy trong khoảng thời gian này, Mizuki không thể đến bệnh viện ư? Nakao dùng hai ngón tay ấn nhẹ hai mắt. Tình hình là vậy, cậu ấy tuyệt đối không thể giữ diện mạo của con trai, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tại sao? Tetsuro hỏi. Vì nếu ngưng điều trị hóc môn, thì cơ thể cậu ấy sẽ dần trở lại con gái. Hiện tại vẻ ngoài của cậu ấy là con trai, nhưng chẳng mấy chốc sẽ không khác gì một cô gái giả trai. Như vậy có khi còn thu hút được sự chú ý hơn. Bọn mình không thể để điều đó xảy ra khi đang cố gắng che giấu cậu ấy. Nhưng cảnh sát vẫn có thể suy luận theo hướng nghi phạm trở về bộ dạng con gái. Tớ cũng nghĩ như thế. Risako trả lời câu hỏi của Nakao. Vậy thì đành chịu, nhưng tớ không nghĩ chúng ta đang ở thế bất lợi hơn. Cảnh sát không biết tên thật của Kanzaki Mizuru. Ngay cả những người liên quan cũng không ai biết được vẻ bề ngoài của anh ta khi trở lại làm con gái. Chỉ cần Mizuki tiếp tục làm con gái, mọi nỗ lực truy bắt của cảnh sát sẽ trở nên vô ích. Trong đầu của Tetsuro đang phân tích toàn bộ nội dung Risako vừa nghiêm túc trình bày. Anh nghĩ phương án này hoàn toàn hợp lý. Nhưng đối với Mizuki thì kế hoạch hoàn hảo này có vẻ không làm cô vui lên được. Cô ngồi bẻ đốt ngón tay trỏ răng rắc. Tetsuro nói với Risako. Lúc nãy, khi Hiura định đi đầu thú, em có nhớ mình đã nói gì không? Em nói với cậu ấy là sao có thể cất công chỉnh sửa cơ thể con trai mà cậu ấy mong muốn rồi lại dễ dàng từ bỏ như thế. Nhưng lần này em lại ủng hộ cậu ấy từ bỏ. Em thừa nhận là lời nói của mình bị mâu thuẫn, nhưng em nghĩ cần phải xây dựng một kịch bản hợp lý nhất. Risako đứng dậy bước đến đứng đối diện với Mizuki. Nếu vào tù, cậu ấy sẽ phải chịu cảnh bị tước đi những thứ quý giá của bản thân một cách vô nghĩa. Những dự định và cả nguyên tắc của cậu ấy sẽ bị rơi vào quên lãng. Về cơ bản nó hoàn toàn khác so với việc tạm chấp nhận hoàn cảnh đó một thời gian tương lai. Mizuki ngẩng đầu lên. Nhưng tình trạng đó sẽ kéo dài đến lúc nào? Chuyện này... Risako tỏ ra hơi ngập ngừng. Tớ không biết chính xác, nhưng chắc chắn có lẽ sẽ tiến triển theo thời gian. Không chừng nó sẽ kéo dài mãi. Tớ cũng không nghĩ đến mức đó. Kỳ hạn cho tội sát nhân hình như là 15 năm nhỉ? Mizuki quay sang Tetsuro hỏi. Ừ, anh gật đầu. Mizuki mỉm cười cay đắng và thở dài. Tớ cứ tưởng tượng là có thể vứt bỏ thân phận con gái rồi, không ngờ lại phải trải qua thêm 15 năm gian khổ nữa. Tiếng lầm bầm của cô khiến mọi người chìm vào im lặng. Tất cả đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu mình. Mitsuki. Risako phá vỡ sự im lặng. Đã đến nước này thì tớ sẽ nói suy nghĩ thật của tớ với cậu. Nếu cậu chỉ chú tâm vào hình ảnh của bản thân thì kế hoạch này là bất khả. Tetsuro vừa quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của vợ mình, vừa thắc mắc không rõ cô đang nói gì. Mitsuki cũng nhìn cô với vẻ mặt thẫn thờ. Tớ nghĩ mình hiểu cậu, nhưng tớ vốn là con gái, và tất nhiên tớ mang cơ thể của con gái. Với tư cách đó, tớ muốn nói điều này. Cơ thể con gái có chỗ nào không tốt chứ? Tớ chưa hề nghe ai kêu ca cho đến khi gặp cậu. Tâm hồn và cơ thể của em thống nhất với nhau, Tetsuro ở bên cạnh nói. Hiura đau khổ vì không được như thế. Em biết, nhưng có nhất thiết phải thống nhất không? Tâm hồn là con trai, cơ thể là con gái thì sao nào? Tớ muốn được đối xử như con trai, Mitsuki nói. Vì vậy tớ mới cần vẻ bề ngoài giống như con trai, cậu hiểu không? Risako lập tức chống tay lên hông và hít một hơi thật sâu. Cậu đang trầm trọng hóa vấn đề rồi đấy. Cậu nghĩ cách đối xử của mọi người với những người xung quanh sẽ thay đổi tùy thuộc vào đối tượng là con trai hay con gái à? Tetsuro cúi đầu thở dài trước góc nhìn khó hiểu của phụ nữ. Lại bắt đầu rồi đây. Ngay từ đầu, cậu không thấy vậy rất kỳ quặc sao? Hiện thực vốn như vậy nên đành chịu thôi. Mitsuki tranh cãi. Cậu không nghĩ mình sẽ thay đổi hiện thực đó à? Nếu không có sự khác biệt trong cách đối xử và thể hiện thái độ giữa con trai và con gái, thì Mitsuki không phải vằn vặt như thế. Đó không phải là chuyện có thể thay đổi một cách dễ dàng được, Tetsuro nói. Chính vì Hiura cảm thấy không thể thay đổi được thế giới này, nên mới cố gắng thay đổi bản thân. Điều em nói chỉ là lý tưởng tồn tại trong mơ thôi. Risako bây giờ đã quay về phía anh. Em biết chứ, vì thế nên em mới tôn trọng ý kiến của Mitsuki. Nhưng điều em muốn nói là những sự điều chỉnh hướng cơ thể chẳng qua chỉ là một kiểu thỏa hiệp thôi. Trong thâm tâm em cảm thấy đó không phải là một giải pháp đúng đắn. Đây là những lời thực tâm em muốn Mitsuki nghe. Ngoài ra còn một chuyện nữa. Cô quay về phía Mitsuki. Những khó khăn và tức giận mà cậu cảm thấy trong thời gian làm con gái, dù lớn hay nhỏ đi nữa, thì đó là tất cả những gì con gái nói chung đều phải trải qua. Không có chuyện họ là con gái đích thực nên không cảm thấy điều đó đâu. Đơn thuần chỉ vì họ đã quá quen với điều đó nên dễ dàng chấp nhận hơn thôi. Risako quay về vị trí cũ trên ghế sofa, ra hiệu mình đã nói hết những điều muốn nói. Cô với tay lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa. Khói phả ra từ miệng cô trôi lững lờ trong không trung. Bầu không khí trắng đục như đang thể hiện nỗi lòng của những người có mặt trong phòng. Risako quên mất một điều quan trọng đấy. Risako nói. Không chỉ người khác mới có thể nhìn thấy bản thân mình đâu. Trên đời này vẫn có cái gương đấy. Cậu không nghĩ hình ảnh phản chiếu trên gương trong mắt của cậu sẽ bị méo mó à? Có thể, nhưng tớ đã hết cách rồi. Môi của Risako hơi giật. Tớ thì không nghĩ vậy. Có lẽ ý cô muốn nói như thế, nhưng miệng không bật ra thành tiếng. Tiếng chuông điện thoại reo, phá vỡ bầu không khí ngày một nặng nề. Tetsuro nhận cuộc gọi. Alo. Nishiwaki hả? Tớ, Sugai đây. Ừ, có chuyện gì vậy? Thật ra vợ tớ có hơi lỡ lời. Cô ấy đã tiết lộ chuyện Hiura có mặt ở đó với Naoko rồi. Chuyện đó thì tớ đã biết. Bây giờ cậu ấy đang ở đây. Cái gì? Thật ư? Sugai lạc giọng. Vậy tình hình thế nào? Không vấn đề gì, Nakao khá bình tĩnh. Sugai thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá. Tớ cứ lo là mình đã gây rắc rối cho các cậu. Cậu không cần phải lo, bọn tớ có thể tự xoay sở được. Xin lỗi vì tớ không thể góp sức nhé. Nhưng về mặt thu thập thông tin thì cứ tin ở tớ. Có vẻ phía cảnh sát chưa có động tĩnh gì mới. Vì vậy nếu bây giờ đầu thú... Khoan đã, làm sao cậu nắm được thông tin? Có gì mà ghê gớm đâu. Tớ gọi điện thoại cho Hayata. Hayata? Tay của Tetsuro ghi chặt ống nghe điện thoại. Risako và Mitsuki, cả Naoko đều tỏ ra bất an. Anh vừa quan sát nét mặt của ba người vừa hỏi. Cậu gọi điện hỏi như thế nào? Thì tớ nhờ cậu ta thông báo nếu có tin tức gì mới về vụ giết người ở Edogawa. Cậu ta có người quen sống gần hiện trường nên cũng tỏ ra quan tâm. Ngoài ra tớ không nói gì đáng ngờ cả. Hayata bảo là sẽ báo tin ngay à? Cậu ấy bảo cần chút thời gian để điều tra, nhưng ngay sau đó liền gọi lại cho tớ. Hình như hiện tại cậu ấy là phóng viên lưu động, không thuộc đội nhóm nào. Theo như những gì mới thu thập được thì tung tích của kẻ sát nhân vẫn chưa được xác định. Nạn nhân quả nhiên là ông chú ở Itabashi. Cảnh sát có vẻ vẫn chưa nắm thông tin ông ta là kẻ bám đuôi thường hay lui tới một quán bar ở Ginza. Giọng nói của anh có chút gì đó đắc chí, như thể tự hào vì tin rằng thông tin mình vừa cung cấp mang lại lợi thế. Về phía Tetsuro, anh chưa nhìn thấy giá trị nào từ thông tin của Sugai. Ngược lại, nó khiến anh chú ý đến một chi tiết khác. Tớ hiểu rồi. Mà này, cậu đừng nói gì thêm với Hayata nhé, về hoàn cảnh của Hyura chẳng hạn. Tất nhiên rồi, tớ đâu có ngu đến mức ấy. Không ngu nhiều cũng ngu ít. Tetsuro muốn đáp lại như thế, nhưng đã kịp kìm mình lại. Ok, cảm ơn nhé. Nhưng nhớ đừng có nhận điện thoại của Hayata nữa. Cậu ta có hỏi gì, cậu cũng bảo là mình không có liên quan. Tại sao? Có cậu ta giúp thì dễ nắm bắt được thông tin cơ mà. Trước mắt làm như tớ dặn đã. Cậu cũng không muốn vướng rắc rối, đúng không? Đúng vậy, nhưng... Hứa đi, cậu sẽ không liên lạc với Hayata nữa. Biết rồi. Sugai có vẻ bị bối rối trước thái độ nghiêm túc của Tetsuro, nên sau một lúc im lặng, anh đồng ý với giọng điệu miễn cưỡng. Tắt điện thoại, Tetsuro truyền đạt lại nội dung cuộc điện thoại với ba người. Nakao cười khổ, còn Risako thì ôm đầu. Tớ nghĩ Hayata sẽ nghi ngờ, Mizuki nói. Có lẽ, không thể coi thường trực giác nhạy bén của cậu ấy. Tetsuro cũng đồng tình. Hayata hiện tại đang làm việc cho một tờ báo. Nghề phóng viên là nguyện vọng thời còn học sinh của anh ta. Nhưng Sugai chỉ hỏi thăm thông tin từ cậu ấy thôi đúng không? Chuyện liên quan đến Mizuki và cả bọn chắc chắn vẫn chưa bị phát hiện. Tạm thời là vậy, chỉ còn cách hy vọng cậu ấy sẽ chóng quên. Nếu cậu ấy đột nhiên mò tới đây vì cảm thấy có gì đó bất thường thì quả là cao tay. Nếu trường hợp đó có xảy ra thì bọn mình chỉ còn cách thuyết phục cậu ấy nhập đội. Vô ích thôi, Nakao nói với giọng điềm tĩnh. Dẫu có ý tốt hay ý xấu đi nữa thì cậu ta là người không bao giờ phân định phải trái dựa vào tình cảm đâu. Cậu ta sẽ tư duy với cái đầu lạnh rồi bắt đầu hành động. Trường hợp của cậu ta có khi là người chọn nghề đấy. Tớ cũng nghĩ vậy, Mizuki nhấn mạnh. Đó là lý do cậu ấy chơi ở vị trí nút chặn. Cầu thủ chơi ở nút chặn, đảm nhận vai trò cản trở sự di chuyển của cầu thủ hút đội của đối thủ. Nhưng cũng tùy trường hợp mà cầu thủ này có thể xuyên qua các cầu thủ phòng ngự, chuyền và chụp bóng, rồi tăng tốc một mạch về vạch đích. Đây là vị trí đòi hỏi người chơi phải có khả năng tùy cơ ứng biến. Sau khi nhận điện thoại của Sugai, không chừng Hayata đã bắt tay vào điều tra chúng ta rồi cũng nên. Phải hết sức cẩn thận, Tetsuro nói với Risako và Nakao. Đêm đã xuống nên Nakao phải về nhà. Tetsuro tiễn anh ra đến phía trước tòa nhà. Xe của anh đang đậu trên con đường phía trước. Đó là một chiếc Van Voy màu xanh lá đậm. Bên cạnh đèn ở đuôi xe có một vết lõm lớn. Tetsuro chỉ tay vào hỏi. Chỗ này bị sao vậy? À, tớ mới bị hút từ phía sau. Có sao không? Va chạm nhẹ thôi, cũng không có ai bị thương. Quan trọng hơn là... Nakao vẫn nhìn thẳng vào mắt của Tetsuro. Chuyện của Mizuki trông cậy vào cậu nhé. Tớ biết rồi. Nakao gật đầu rồi leo lên vị trí lái. Khởi động máy xong, anh hạ kính cửa sổ xuống. Gặp lại cậu sau. Nakao này, tớ hỏi thêm một chuyện này được không? Nghe Tetsuro nói khiến anh hơi mỉm cười. Cậu muốn hỏi về suy nghĩ của tớ sau khi biết Mizuki thật ra là con trai đúng không? Ừ thì... Đúng hả, tuy có hơi sốc, nhưng suy cho cùng tớ cũng không bận tâm lắm. Không bận tâm? Ý tớ là khoảng thời gian ấy, tất cả chúng ta đều tin chắc rằng Mizuki là con gái mà. Ừ, Tetsuro cười đáp lại. Cũng đúng. Chào nhé. Nakao giơ một tay lên rồi đóng kính cửa sổ lại. Chiếc Van Voy lăn bánh, xuất phát một cách im ru. Tetsuro đứng trong ánh đèn đuôi xe xa dần. Phần 4 mình xin phép dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một like và một đóng góp để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.